Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 465, đánh nổ. Ninh Giang một bước bước ra, đi tới Vẫn Tinh Sơn đỉnh trên. Này Vẫn Tinh Sơn đỉnh tương đối rộng lớn, chân ít cũng trăm trượng phương viên, đủ để cho bọn họ ở chỗ này buông tay buông chân nhất chiến. Muốn chết, hôm nay ta liền đánh bạo ngươi. Hồng Khiếu phát ra nhe răng cười. Trong mắt hung quang cuồn cuộn, toàn thân khí thế không có chút nào giữ lại bộc phát ra. Cảm thụ đến hắn cổ khí thế này, chung quanh rất nhiều người thầm giật mình. Cái này Hồng Khiếu mặc dù làm nhiều việc ác, làm người cuồng vọng lớn lối, nhưng không phải không thừa nhận. Hắn đích xác có lớn lối tư cách, lấy bất diệt cảnh tu vi, là có thể giết được địa vũ cảnh. Thật sự được cái này bại thi thanh niên cũng không biết là từ đâu tới đây thần bí cao thủ. Không biết thực lực đến tột cùng như thế nào. Hồng Khiếu là thành danh đã lâu cao thủ. Tại chỗ muốn có thể ổn áp Hồng Khiếu một đầu. Cũng chỉ có Mạnh Tử Hạo, Phạm Hải Long cùng Hoa Phi Vũ này tam đại địa vũ cảnh. Ta xem người này phần thắng hẳn là không cao, liền tại mọi người nghị luận ở giữa. Hồng Khiếu chợt đánh ra một quyền. Lôi xa biến, răng rác, trên người hắn lôi quang bạo tuôn, ngưng tụ ra một đạo cự đại lôi đình, hướng Ninh Giang oanh kích quá khứ. Hắn tu luyện cũng là lôi hệ công pháp, chỉ thấy này lôi đình tại giữa không trung, lại hóa thành một đầu hung ác lôi cá mập, mở ra miệng to như chậu máu, hướng Ninh Giang hung hăng đánh tới. Chiêu này vừa ra, càng làm cho rất nhiều người cảm thấy Hồng Khiếu thực lực hùng hậu. Trong lòng đối với Ninh Giang phần thắng, càng là thẳng tắp giảm xuống. Bất quá cũng có mấy người không như vậy nhìn. Mạnh Thiên Vũ khóe miệng lộ ra một chút cười lạnh, trong mắt mang theo thương hại. Tại Ninh tiên sinh trước mặt sử dụng lôi đình, quả thực là múa rìu qua mắt thợ mấy ngày lúc trước. Trận kia đặc biệt đại bạo phong vũ, Ninh Giang mượn trong đó lôi đình lực lượng luyện công. Tại loại này kinh thiên động địa cảnh tượng trước mặt, Hồng Khiếu điểm này thủ đoạn căn bản trên không được mặt bàn. Chỉ thấy đối mặt một kích kia, Ninh Giang đứng ở nơi đó, cũng không nhúc nhích, thình thịch sau một khắc, lôi sao oanh kích tại trên người hắn, vang lên một đạo cự đại thanh âm ni uy lực này 10 phần một kích. Thế nhưng một chút giải tán, ngay cả Ninh Giang chút nào thương thế cũng không có tạo thành. Cái gì, mọi người đều thất kinh. Không dám tin, Ninh Giang đứng ở nơi đó, liền thân hình dạng cũng chưa từng đung đưa hạ xuống, mạnh mẽ như thế công kích, cứ như vậy dùng thân thể đỡ được rồi. Người này thân thể là dùng cái gì làm? Bất Phôi Thần Kim sao? Mọi người kinh hô, Ninh Giang thân thể mạnh, quả thực không thể nói lý. Xem ra lần này Vẫn Tinh Thịnh Hội, lại một cái cường địch nam lăng xương trong mắt đẹp dị thải liên liên. Lúc trước nàng chỉ cảm thấy Ninh Giang dung mạo tuyệt mỹ. Nàng bình sinh cũng không có gặp qua như thế mỹ nam tử. Lại không nghĩ rằng Ninh Giang thực lực cũng kinh người như thế. Người đến tột cùng là thần thánh phương nào? Hồng Khiếu lúc này sắc mặt cũng cực kỳ ngưng trọng, ý thức được Ninh Giang là một đại địch, chỉ có điểm này uy lực. Thật là làm cho ta thất vọng a, Ninh Giang lắc đầu. Cửu kiếp thiên lôi thể viên mãn sao? Loại này cấp bậc công kích, đối với hắn mà nói cũng chỉ là không đau không ngứa. Hắn đứng ở nơi đó, cước bộ bất động, chẳng qua là xòe ra thủ trưởng, hướng Hồng Khiếu xa xa một trào. Phần phật, một cỗ khổng lồ lực cắn nuốt, trống rỗng hiện lên, Hồng Khiếu chỉ cảm thấy chính mình tựa hồ chịu tuyền qua dẫn dắt một loại. Thân thể một chút liền bị kéo, hướng Ninh Giang phóng đi, dừng lại. Hồng Khiếu thần sắc kịch biến, toàn thân lôi đình bạo tuôn, tu vi tăng lên tới cực hạn, ý đồ tránh thoát này cổ kinh khủng thôn phệ lực, nhưng hắn cử động hoàn toàn chính là vô dụng công. Tại này cổ thôn phệ lực trước mặt, hắn liền như cùng một chiếc thuyền lá nhỏ, đối kháng trong biển rộng đủ để thôn phệ thuyền lớn khổng lồ thuyền qua. Đáng chết, Hồng Khiếu phát ra giống giận, hoảng sợ phát hiện này cổ thôn phệ lực mạnh. Hoàn toàn không phải là hắn có thể chống cự, cả người thân bất do kỳ hướng Ninh Giang phóng đi, bá, hắn thân thể một chút liền từ trăm trượng ở ngoài. Bị Ninh Giang chộp vào trong tay, Ninh giang năm ngón tay giống như là cái kìm một loại. Vững vàng nắm Hồng Khiếu cổ, giống như nắm con gà con một dạng nói ở trong tay. Người mới vừa nói cái gì? Một cái tát là có thể chụp chết ta. Súc sinh, đi cho ta chết. Hồng Khiếu hai mắt tức giận, cơ hồ muốn phun ra lửa tới. Hắn xấu xí mặt tại một khắc vô cùng dữ tợn, toàn thân lôi đình hướng hai tay hắn bạo tuôn. Sau đó điên cuồng hướng Ninh Giang đánh, nhưng chỉ thấy tất cả lôi đình rơi vào Ninh Giang trên người. Toàn bộ bị hóa giải dụng, không có chút nào thương thế xuất hiện, ngươi lôi đình lực quá yếu. Ta để biết một chút về cái gì mới là chân chính lôi đình ầm. Kèm theo Ninh Giang thanh âm, hắn trên người hiện lên ra càng thêm rực cháy lôi quang. Này cỗ mạnh mẽ lôi đình lực lượng vừa xuất hiện, khiến cho Hồng Khiếu song đồng co rút nhanh. Tại này cổ lôi đình trong, hắn cảm thụ đến một loại mênh mông cuồn cuộn thiên uy. Trong cơ thể hắn lôi đình vào giờ khắc này lại co rút nhanh. Vô luận hắn làm sao thúc giục, cũng không bị khống chế. Ta biết sai, tha ta một mạng, Hồng Khiếu rốt cục ý thức được. Trước mắt người này, căn bản không phải hắn có thể trêu chọc, nhưng Ninh Giang để ý đều không để ý. Lôi đình lực lượng chợt xông vào Hồng Khiếu trong cơ thể. A, một tiếng thê lương kêu thảm thiết vang dội mà lên, chỉ thấy Hồng Khiếu thân thể trong nháy mắt liền bị lôi đình căng bạo, hóa thành một đoàn huyết vụ. Sau đó những thứ này huyết vụ lại bị lôi đình chôn vùi thành một cỗ khói xanh. Hí toàn trường hít một hơi lãnh khí, rối rít dùng nhìn quái vật ánh mắt, nhìn về Ninh Giang, Hồng Khiếu là quá kỳ ngộ người. Mặc dù tại chỗ thực lực không tính đứng đầu, không so được với Mạnh Tử Hạo nhóm tam đại địa vũ cảnh, nhưng cũng là bất diệt cảnh đỉnh phong người, ngay cả địa vũ cảnh cường giả hắn cũng có thể giết chết. Lấy hắn thực lực, cư nhiên bị Ninh Giang một trào, sau đó sẽ chết rồi. Thật là mạnh, chính là tam đại địa vũ cảnh cường giả, muốn giết Hồng Khiếu, cũng không có dễ dàng như vậy sao? Hắn nhất định không phải chúng ta vẫn tinh hải vực người, xem ra Mạnh Tử Hạo bọn họ. Lại một cái đối thủ, giờ này khắc này. Rất nhiều người đã đem Ninh Giang cùng Mạnh Tử Hạo đám người cũng liệt vào cùng nhau. Xếp thành bốn đại cao thủ, không có chút nào huyền niệm. Lần này khôi thủ, có tại trong bọn họ xuất hiện, về phần còn dư lại người, cũng không có vào địa vũ cảnh. Trên thực tế chỉ có thể xem là cao thủ hạng 2. Cũng không có tranh đoạt khôi thủ thực lực. Tốt, vẫn tinh thịnh hội, chính thức bắt đầu đi. Lúc này, Mạnh Tử Hạo thật sâu nhìn Ninh Giang, cất cao giọng nói, chư vị uốn khiêu chiến người nào. Cứ việc lên đi, cho dù là ta, cũng không có quan hệ, vẫn tinh thịnh hội không có quá phức tạp quy củ. Chỉ cần du ngoạn sơn thủy phía trên. Như vậy ai cũng có thể lẫn nhau khiêu chiến, đang là bởi vì này một điểm, thực lực không đủ người, căn bản không dám trên. Mạnh Tử Hạo, ngươi vẫn là vẫn tinh hải vực đệ nhất nhân, ai dám như vậy qua loa tới khiêu chiến ngươi, có người lắc đầu. Sở Thanh Thanh, nghe nói ngươi lĩnh ngộ kiếm ý, kiếm pháp bén nhọn, có một không hai cùng lứa, ta tới lãnh giáo xuống, đạo thứ nhất thanh âm vang lên. Lại là Nam Lăng Xương, tốt, Sở Thanh Thanh tự nhiên sẽ không cự chiến, đi đi tới, điều này làm cho tại chỗ rất nhiều người mắt lộ ra giật mình. Nam Lăng Xương cùng Sở Thanh Thanh cũng là vẫn tinh hải vực nổi danh mỹ nữ. Dung nhan không chia trên dưới, mỗi người mỗi vẻ, thoáng cái, vô số người cũng lộ ra cảm thấy hứng thú thần sắc. Hết chương.